Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, hắc hắc hắc. Huấn luyện viên ngươi đây là tự tìm, chỉ là đối với những này bác bạn trêu chọc, Tần Kiêu đều cười một tiếng chi, dù sao hắn hiện tại cũng không có quá nhiều thời gian chú ý những này. Mà quỷ huấn luyện quân sự vẫn còn tiếp tục. Những này tại trong thành thị thiên chi kiêu tử nhóm đã thích ứng ngoài thành khốn khổ, cũng càng thêm thích ứng loại hoàn cảnh này nguy hại. Những cái kia cả một đời tại trong thành thị hoạt động người, chỉ sợ vừa rời đi thành thị liền sẽ trực tiếp bị tia tử ngoại giết chết. Mà chỉ có cường giả chân chính mới có thể tại hoang dã ở trong sinh tồn. Lúc này huấn luyện đã tiến hành đến ngày thứ 5. Cơ bản huấn luyện cùng thích ứng hoàn cảnh đã làm đến rất khá. Đồng thời sơ bộ nắm giữ hai cái mới võ kỹ, quân thể cách đấu thuật cùng cảnh côn thuật. Quân thể cách đấu thuật học tập không sai biệt lắm, vì để cho mọi người càng thêm lĩnh ngộ hàm nghĩa trong đó, chúng ta hôm nay tiến hành quân thể trạng đấu huấn luyện. Hiện tại tới một người cùng ta làm mẫu. Vương Dương huấn luyện viên ánh mắt quét về toàn bộ đội ngũ ở trong. Sau đó, Vương Dương ánh mắt rơi vào Lăng Huy Vũ trên thân. Không thể không nói, bởi vì lần trước không gian trùng điệp sự tình, mặc dù cuối cùng Vương Dương cũng phạt 3 người, nhưng là 3 người này đang huấn luyện viên trong lòng cũng lưu lại ấn tượng khắc sâu. Dù sao ở phía sau tới tra hỏi bên trong, 3 người cũng đều nói bọn hắn đã trải qua cái gì. Đó là cơ hồ 8 giờ chiến đấu chém giết, lấy một cái vừa mới tốt nghiệp trung học học sinh tới nói, 10 phần tàn khốc. Nếu như 2 người này hiện tại nhập ngũ, Vương Dương không chút khách khí nói, đây tuyệt đối là 2 cái binh vương. Nhưng là cũng bởi vì như thế, Vương Dương luôn cảm thấy loại này huấn luyện quân sự trình độ xa xa không đủ để rèn luyện Tần Kiêu cùng Lăng Huy Vũ. Tần Kiêu thái độ còn khá tốt, nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là Lăng Huy Vũ liền phi thường tản mạn, đặc biệt là lần trước trừng phạt, Lăng Huy Vũ thế mà cũng cùng nữ nhân bị Tần Kiêu mang theo chạy. Vương Dương tự nhiên thấy ngứa mắt, Lăng Huy Vũ, ra khỏi hàng, Lăng Huy Vũ, vì cái gì lại là ta? Bởi vì huấn luyện viên ngươi chỉ nhớ rõ tên của ta sao? Lăng Huy Vũ chỉ có thể vẻ mặt cay đắng, đi tiến lên, 2 người mặt đối mặt đứng đấy. Vương Dương nói ra, quân thể cách đấu thuật chỉ có 16 chiêu, chiêu thức dùng để chế địch, cho nên đa số bắt thuật, cũng có một chút sát chiêu. Sau đó Vương Dương bắt đầu biểu hiện ra, đưa tay liền tóm lấy Lăng Huy Vũ cánh tay, thuận thế bóp, mang theo cánh tay của đối phương như là bánh quai trèo vặn chắp sau lưng. Ngao, đau đau đau đau đau. Lăng Huy Vũ lập tức hét thảm lên. Những người khác nhìn buồn cười, trong lòng buồn cười. Dù sao Lăng Huy Vũ là sao hỏa quý tộc, thân phận khác biệt, hắn bị trò mèo. Những người khác tự nhiên thích xem náo nhiệt. Đau cái gì đau, cái này đau. Ta dùng bất quá là võ đồ lực lượng mà thôi. Hoàn toàn chính xác. Vương Dương mặc dù bắt lấy Lăng Huy Vũ, nhưng là cũng không có quá phận. Chỉ là trên kỹ xảo nghiền ép lại đủ để cho Lăng Huy Vũ không có cách nào tránh thoát mà thôi. Tiếp xuống nhìn chiêu này. Vương Dương lần nữa động tác. Lăng Huy Vũ lần nữa kêu thảm. Ai ai ai ai nha đau. Tay, gãy tay, còn có chiêu này. A, chân của ta, chiêu này, xương sườn gãy mất, cũng không biết có phải là hắn hay không cái này như mổ heo kêu to. Cứu được mạng chó của hắn, Vương Dương rốt cuộc buông tha Lăng Huy Vũ, để hắn về đơn vị. Tần Kiêu nhìn xem Lăng Huy Vũ gào thảm bộ dáng, thâm biểu đồng tình, đương nhiên, Vương Dương vẫn rất có phân tắc. Lăng Huy Vũ đau đến ngao ngao kêu thảm, nhưng lại không có thụ thương, thậm chí không cần trị liệu dụng cụ trị liệu, chỉ là trước đó đau lại là không thể tránh khỏi. Đây tuyệt đối là công báo tư thù a. những này chỉ là cho các ngươi một cái không rõ ràng khái niệm. Nhưng là chân chính ra sân thời điểm đối địch, đều cần tùy cơ ứng biến. Cho nên chúng ta đến tiến hành một lần chân chính thuật cận chiến đối luyện. Vương Dương câu nói, này nói xong, ánh mắt liền khóa chặt tại Tần Kiêu trên thân. Tần Kiêu lưng mát lạnh, Tần Kiêu ra khỏi hàng, là, huấn luyện viên, Tần Kiêu cắn răng, đi ra, chúng ta tới tiến hành một lần đánh nhau, đem người tất cả nắm giữ quân thể cách đấu thuật đều phát huy ra. Tiến hành công kích ta, ngươi yên tâm, ta sẽ dùng giống như ngươi thực lực chiến đấu, ngươi không phải đã võ đồ ngũ chuyển sao? Vương Dương kiểu nói này, trong lớp người tất cả đều hơi có chút kinh ngạc, phát ra một trận thấp giọng hô, đặc biệt là Hồng Hạo Thiên, nguyên bản liền đem Tần Kiêu xem như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Không nghĩ tới Tần Kiêu thực lực lại tăng lên. Đây thật là chướng mắt, lúc này Tần Kiêu chỗ nào không biết Vương Dương là tại nâng giết. Lại chỉ có thể tiếp nhận là, huấn luyện viên, bắt đầu đi. Tần Kiêu nghe nói như thế, ánh mắt liền thay đổi. Nếu như mới vừa rồi còn là mặt khổ qua, lúc này hắn đã 10 phần đắc ý. Thật là có ý tứ, lại muốn cùng mình đánh nhau. Còn nói dùng võ đồ ngũ chuyển thực lực. Chẳng lẽ Vương Dương không biết hắn hiện tại là hệ thống người tâm phúc sao? Liền xem như đại võ sư cùng mình lớn như vậy cũng không có phần thắng. Huấn luyện viên, đây chính là ngươi đưa lên nhóm tới. Xin lỗi, bất quá Tần Kiêu cũng biết lúc này đánh nhau. Hẳn là không sử dụng võ kỹ. Cho nên Tần Kiêu cũng không vận dụng dịch thiên bộ. Dậm chân tiến lên, vung đầu nắm đấm. Một chiêu này thật sự là quá đơn giản, thậm chí không có cái gì mánh khóe. Vương Dương tự nhiên cũng giơ cánh tay lên, đón đỡ Tần Kiêu nắm đấm. Bành, va chạm thanh âm vang lên. Vương Dương biểu lộ có chút kinh ngạc. Tần Kiêu nắm đấm so trong tưởng tượng muốn nặng hơn nhiều. Đây không phải bởi vì hắn ẩn chứa bao lớn nguyên lực. Thậm chí rất có thể đều không có sử dụng nguyên lực. Với lại cũng không có sử dụng bất kỳ vũ kỹ nào gia trì. Như vậy chỉ có thể chứng minh Tần Kiêu thân thể đủ mạnh mẽ, liên hệ rất nhiều cường thể võ kỹ tạo thành. Bất quá dựa vào những này cũng không có cách nào làm khó Vương Dương. Thậm chí Vương Dương ánh mắt lóe lên, một cái tay khác liền tóm lấy Tần Kiêu cổ tay, muốn lần nữa bắt. Nhưng là lúc này Tần Kiêu cái tay còn lại cũng lao đến, cắt đứt hắn vặn vẹo. Bành ngành bành bành bành, cả hai xuất thủ nhanh như thiểm điện, tốc độ nhanh đến hoa mắt. Ngay lúc này Tần Kiêu đột nhiên vận dụng sát chiêu, giết, nguyên lực rót vào chiêu thức bên trong, điều động ra quân thể cách đấu thuật mạnh nhất một mặt. Một chiêu thi triển thật giống như nương theo lấy gầm thét cùng chém giết, là trên chiến trường nhất lực lượng chấn nhiếp lòng người. Sát lục chi khí, quân hồn chi khí, cảnh giới tông sư quân thể cách đấu thuật. Tần Kiêu khuỷu tay đánh tới Vương Dương yết hầu. Một chiêu này bên trong hiện lên một mảnh hư ảnh, một cái tướng quân cầm trường thương đâm về phía Vương Dương cái cổ. Chiêu này thật sự là khí thế quá mạnh. Vương Dương chỉ tới kịp lấy tay ngăn trở cái này khuỷu tay kích. Lại tại sau một khắc, đặng đặng đặng lui lại. Làm sao có thể? Vương Dương lập tức quát to lên. Hư ảnh xuất hiện, đã bại lộ Tần Kiêu vũ kỹ này chân chính cảnh giới. Vương Dương đều có chút mộng. Đã nhường, Tần Kiêu quen thuộc tại tinh hà cách đấu tràng trang bức. Cho nên theo bản năng liền ôm quyền làm ra thắng lợi tư thái. Chỉ là Vương Dương làm sao có thể cứ tính như vậy. Ngươi chờ một chút, chúng ta lại đánh một lần. Tiểu tử ngươi có chút quỷ a. Mà lúc này, tại đội ngũ ở trong Lăng Huy Vũ đã kích động không thôi. Không lo được cái gì có quy củ hay không. Lập tức kêu la, Tần Kiêu ủng hộ, chỉ là hắn một hô. Hồng Hạo Thiên tự nhiên là không vui, huấn luyện viên ủng hộ,